tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Vân Phong bí cảnh. Linh khí như nước thủy triều, rung động bát phương, kinh người cột sáng từ Vân Vũ Sơn trên đỉnh ngọn núi xông thẳng tới chân trời. Kinh động thiên hạ, tầm mắt mọi người lập tức bị này một cột sáng hấp dẫn ở. Dồn dập nhìn sang, Vân Phong bí cảnh mở ra. Nhanh, đi vào, tiến vào Vân Phong bí cảnh. Toàn bộ Vân Vũ Sơn các tu sĩ dồn dập chuyển động. Từng cái hướng về kinh người cột sáng phóng đi. Ở tại bọn hắn trên người, lệnh bài thông hành đặc thù năng lượng, đem ba người bao phủ trong đó, tiến vào trong cột sáng. Đường Hán Thanh hướng về mọi người thấy mắt, chợt dặn dò, các ngươi ba người cũng vào đi thôi, tất cả cẩn thận làm chủ. Ừ, tốt, rõ ràng. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính cùng nhau gật đầu. Chợt, ba người thân hình hơi động, hướng về cột sáng phóng đi. Lúc này, không có ai lựa chọn động thủ. Tất cả mọi người muốn sớm chút tiến vào Vân Phong bí cảnh bên trong. Bạch Lưu Phong xoay tay phải lại. Một viên khắc họa Vân Vũ Sơn đồ án làm bằng gỗ lệnh bài xuất hiện tại trong tay hắn. Có một luồng thần dị ánh sáng xuất hiện. Này một vệt thần dị ánh sáng bao phủ ở Lý Mục ba người trên người. Tiến vào trong cột sáng. Vừa tiến vào cột sáng, thần dị ánh sáng tiêu tan. Thời không chi lực bao phủ ba người, đem ba người nuốt mất rồi. Vân Vũ Sơn mọi người hoặc là trực tiếp rời đi, hoặc là trực tiếp nhắm mắt tu hành. Làm Lý Mục phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện đứng trong một vùng rừng rậm. Lý Mục hướng về bốn phía nhìn lại, cảm giác được trên người có một luồng cực kỳ kinh khủng trọng lực để hắn bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa, tại này cỗ trọng lực bên trong tựa hồ còn có một loại thần dị sức mạnh. Phong tỏa hắn thần hồn, để hắn không cách nào ngự không phi hành. Tu sĩ, đạt đến luyện khí cảnh, chính là có thể ngắn ngủi mượn linh khí lực lượng phi hành vu thiên không? Thế nhưng, loại này thời gian bình thường kéo dài không lâu, đối với linh khí tiêu hao rất nhiều, đạt đến linh thần cảnh, thần hồn câu thông thiên địa, thể ngộ thiên địa huyền diệu, chính là có thể làm được ngự không phi hành rồi. Nhưng bây giờ ở Vân Phong bí cảnh bên trong, thần hồn bị một luồng kỳ diệu lực lượng cho phong tỏa ngăn cản. Hơn nữa kinh người trọng lực duyên cớ, muốn phi hành đều khó mà làm được. Hơn nữa, mặc dù là chân nguyên vận chuyển, đều nhận lấy rất lớn hạn chế. Có thể nói, nơi này đại đại hạn chế tu sĩ thực lực. Lúc này Lý Mục, giống như cái chân vũ cảnh tu sĩ, chỉ là đơn thuần rừng cây bên này. Vẫn là nói bao phủ toàn bộ Vân Phong bí cảnh. Lý Mục âm thầm suy tư về, nếu là bao phủ toàn bộ Vân Phong bí cảnh, trận pháp này ít nhất là cấp 9 trận pháp. Cấp 9 trong trận pháp, phong thiên tỏa địa đại trận, vạn tầng trọng lực đại trận đều có thể làm đến mức độ này. Chỉ là, không biết là loại nào trận pháp mà thôi. Thần hồn bị phong tỏa, liền trong nhẫn chứa đồ gì đó đều không thể lấy ra. Có điều, tựa hồ đối với trong game gì đó cũng không có ảnh hưởng. Lý Mục trong lòng hơi động, Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, tản ra ý lạnh âm u. Lúc trước nhìn thấy không ít tu sĩ đều sẽ vũ khí bên người mang theo. Xem ra bọn họ là rõ ràng Vân Phong bí cảnh đích tình huống. Chỉ là, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người tựa hồ không biết tình huống này. Lý Mục chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn thấy Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cũng đem chuyện tấn phù để vào đến trong nhẫn chứa đồ. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản liền không liên lạc được hai người. Trước tiên tra xét một hồi cái này Vân Phong bí cảnh lại nói. Lý Mục trong lòng hơi động, có dự định, so với cái khác nhất lưu thế lực đệ tử, bọn họ có rõ ràng nhược thế. Một trong số đó, Nhân số trên bất quá là 3 người mà thôi. Đại đa số nhất lưu thế lực cũng có thể phái ra 6 cái, 9 cái, thậm chí là hơn 10 người thứ hai. Bọn họ đối với Vân Phong Bí Cảnh không biết gì cả. Vân Phong Bí Cảnh mở ra nhiều lần. Nhất lưu thế lực bên trong sớm có liên quan với Vân Phong Bí Cảnh tương quan tư liệu. Mà Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính 3 người đối với Vân Phong Bí Cảnh không biết gì cả. Chỉ có thể thầy bói xem voi. Lý Mục ánh mắt quét qua, phát hiện xa xa có một tòa núi cao. Thoáng vừa nghĩ, hướng về này núi cao phương hướng lao đi. Trước tiên kiểm tra một hồi Vân Phong Bí Cảnh hoàn cảnh lại nói. Bước chân một điểm, như tật phong bình thường cấp tốc hướng về núi cao mà đi. Sau một chốc, đi tới núi cao trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt tới tứ phương. Đây chính là Vân Phong Bí Cảnh sao? Từng tòa núi lớn. Bên trong ngọn núi lớn có rộng lớn bình địa, cũng có hồ nước khổng lồ. Ở bắc phương lại có một tòa làm bằng gỗ kết cấu kiến trúc. Tọa lạc với chỗ ấy hấp dẫn mọi người. Vân Phong Bí Cảnh mấu chốt nhất phải là tòa kia kiến trúc. Lý Mục ngắm nhìn nơi xa kiến trúc, e sợ có 10 vạn dặm cự ly, chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ mà thôi. Nếu là tầm thường thời điểm, bất quá là mấy hô hấp chính là có thể đạt đến cái kia kiến trúc. Nhưng hôm nay trạng thái không cách nào ngự không phi hành, cũng không cách nào hoàn toàn bày ra thực lực, e sợ cần bỏ ra tới một quãng thời gian. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính 2 người cũng có thể biết đi tới nơi đó. Liền trực tiếp đi nơi nào đi. Lý Mục rơi xuống núi cao, hướng về này kiến trúc nhìn lại, 10 vạn dặm nhìn lại, chất gỗ kiến trúc bất quá là nho nhỏ một điểm mà thôi. Nếu là đến gần rồi, chỉ sợ sẽ là một tòa hùng vĩ kiến trúc, hướng về bên dưới ngọn núi vô cùng vút đi. Rất nhanh công phu, Lý Mục chính là cảm thấy một trận sóng linh khí cùng mùi thơm thoang thoảng truyền đến. Chợt, hướng về này mùi thơm cùng linh khí phương hướng mà đi. Đi tới một mảnh quả rừng. Này một mảnh quả rừng có một mẫu địa phạm vi, từng viên một cây cối cùng bình quả thụ có chút tương tự. Thế nhưng so với bình quả thụ phải lớn hơn một chút. Từ cây cối bên trên có từng cái màu đỏ loét trái cây. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm, tươi đẹp ướt át, hồng linh. Lý Mục ánh mắt nhất động, nhìn chằm chằm này từng cái màu đỏ loét trái cây. Hồng linh quả chính là một loại linh quả, ẩn chứa phong phú linh khí cùng nồng nặc tinh lực. Đối với một ít tu luyện luyện thể công pháp tu sĩ mà nói, cực kỳ có trợ giúp. Hồng linh quả chính là một loại cấp 5 trái cây, đối với niết bàn cảnh hiệu quả phi phàm, đối với pháp tương cảnh tu sĩ cũng có hiệu quả nhất định. Một mẫu địa hồng linh quả, mặc dù là dài đến lại ít ỏi, cũng có 10.000 cái, 10.000 cái hồng linh quả, nhưng là giá trị liên thành, khiến người ta muốn có được. Lý Mục đưa tay một trích, hái, đụng vào hồng linh quả. Hồng linh quả chớp mắt biến mất, tiến vào trong game. Mặc dù không cách nào vận dụng thần thức, vận dụng nhẫn chứa đồ đến trong nháy mắt đem hồng linh quả lấy đi, nhưng là đem những này hồng linh quả từng cái thu lại, để vào đến trong game cũng là có thể. Nếu là đem những này hồng linh quả toàn bộ bán đi, ít nhất là giá trị 10.000 linh thạch lên phía trên. Căn cứ tông môn bản đồ, ở ngay gần có một mảnh hồng linh quả. Chúng ta nếu như có thể đem hết thảy hồng linh quả đều lấy đi, lần này hành động cũng coi như là có thu hoạch rồi. Một thanh âm vang lên, Mã sư huynh, ngươi nói có phải là phía trước một mảnh kia quả rừng? Từ dáng dấp xem, xác thực như là trong tông môn hồng linh quả cây ăn quả. Một đạo khác âm thanh cũng vang lên, đích thật là hồng linh quả quả rừng, tông môn ghi chép quả nhiên không sai, chúng ta mau hơn đi xem. Hai cái tu sĩ nhanh hơn tốc độ, từ hai người bọn họ trang phục trên người đến xem, là đến từ Vu Đồng một tông môn. Hai người đều là pháp tương cảnh tột cùng tu vi, cực kỳ không kém. Lần này tiến vào Vân Phong bí cảnh tu sĩ, cơ hồ đều là pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ, chỉ có số rất ít đạt đến pháp tương cảnh hậu kỳ. Cho tới như là Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai cái pháp tương cảnh tiền kỳ, cũng là hai người bọn họ thôi. Hả? Hồng Linh quả đây, làm mọc ra một tấm mặt dài. Mã sư huynh nhìn thấy này trống rỗng hồng linh quả cây ăn quả, hơi run run, một hồng linh quả cũng không tồn tại. Cự ly lần trước Vân Phong Thành mở ra, đã là 300 năm trước chuyện tình rồi. Hồng linh quả thành thục, cũng bất quá là 200 năm mà thôi. Hồng linh quả phải làm là thành thục, mọc đầy mới đúng. Có người trích, hái đi rồi hồng linh quả. Mã sư huynh nghi ngờ nói, rốt cuộc là ai? Lúc này mới tiến vào Vân Phong bí cảnh không bao lâu, chúng ta tới gần hồng linh quả cây ăn quả liền đến tra xét. Mã sư huynh sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nếu là được toàn bộ hồng linh quả, tiến vào Vân Phong bí cảnh coi như là không uổng chuyến này rồi. Nhưng bây giờ, hết thảy trái cây cũng không thấy rồi. Mã sư huynh, nơi đó là không phải có một người. Nói chuyện lúc trước Hàm Hậu Ngưu sư đệ chỉ vào xa xôi góc một chỗ nhìn lại, là có một người, còn đang hái hồng linh quả. Đi, chúng ta qua khứ. Mã sư huynh ánh mắt dùng mình, bước chân một điểm, hướng về người kia bóng người phương hướng phóng đi. Mã sư huynh, chờ ta. Ngưu sư đệ Ngưu Chiêu bước chân một điểm, nhanh chóng đi theo. Hai người nhanh chóng áp sát Lý Mục đoàn người. Là hắn. Mã Thiện Khánh tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, ánh mắt nhất động. Lúc trước ở Vân Vũ Sơn, Lý Mục, Đường Hán Thanh, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính bốn người quá mức rõ ràng. Dù sao như vậy yếu đội ngũ cũng thật là cực kỳ hiếm thấy. Thanh lĩnh Thanh Vân Tông, một đạt được vận khí nhị lưu tông môn. Mã Thiện Khánh lạnh giọng nở nụ cười, chợt hướng về Lý Mục chính là một quyền tầng tầng nổ ra. Quyền động sơn hà, một quyền lực lượng oanh tạc không khí, hóa thành mãnh liệt quyền phong công kích về phía Lý Mục. Thanh lĩnh cùng Vân Phong, Vân Sơn liền nhau, bởi vậy làm thanh lĩnh một vùng Thanh Vân Tông vẫn còn có chút tông môn thế lực biết đến. Khi bọn họ nhìn thấy Thanh Vân Tông thời điểm đều là ngẩn ra, nhưng đều không có để ở trong mắt. Dù sao, một nho nhỏ nhị lưu tông môn thôi, không tính là gì. Cũng chính bởi vì như vậy, Mã Thiện Khánh không nói hai lời trực tiếp chọn động thủ. Vân Phong bí cảnh bên trong, sinh tử chớ bàn về. Càng nhưng đối phương vẫn chỉ là một đến từ chính nhị lưu tông môn tu sĩ thôi, càng không tính là gì. Quyền phong đến, Lý Mục lập tức cảm ứng nói, hướng về này mãnh liệt quyền phong một quyền tiến lên nghênh tiếp. Giản dị tự nhiên, chỉ có chân nguyên bắn ra. Hoành, hai đạo quyền phong bỗng nhiên đánh vào nhau, hình thành một trận kinh phong bao phủ tứ phương. Không ít hồng linh quả cây ăn quả đều bị phá hủy, dồn dập mọc lên bay ngược mà ra. Lý Mục dừng lại thu lấy hồng linh quả động tác, hướng về Mã Thiện Khánh nhìn lại, sắc mặt dần dần chìm xuống. Giao ra tất cả hồng linh quả, đưa ngươi trên người pháp bảo cũng giao ra đây, ta để lại ngươi rời đi. Mã Thiện Khánh nhìn chằm chằm Lý Mục, cao cao tại thượng, không khách khí chút nào nói, đem đồ vật đều cho giao ra đây. Ngưu Chiêu cũng là thét lên, giao ra đồ vật. Lý Mục khóe miệng cong lên, bình tĩnh mà nhìn hai người, lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Bằng hai người các ngươi, e sợ vẫn không có tư cách này. Ha ha, không có tư cách, đến từ chính một nho nhỏ nhị lưu tông môn tu sĩ, khẩu khí cũng thật là đại, ta đây liền để ngươi coi trộm một chút. Nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn giữa các tu sĩ chênh lệch. Mã Thiện Khánh rứt tiếng, nguyên lực trong cơ thể giống như cuộn trào mãnh liệt dòng lũ như thế, hóa thành khí thế kinh người. Ngay sau đó, đấm ra một quyền, giống như thiên quân vạn mã chạy trồm mà ra, tạo thành cuồn cuộn kinh khủng quyền phong hướng về Lý Mục đánh giết. Lý Mục lãnh đạm liếc nhìn Mã Thiện Khánh, chỉ có thể coi là phổ thông pháp tương cảnh đỉnh cao thôi. Đối với hắn mà nói thật sự là quá yếu. Một chỉ điểm ra, xúc động lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, hóa thành nhất đạo to khoảng 10 trượng tinh thần chỉ mạnh mẽ. Phá vụ này cuồn cuộn khủng bố quyền phong, nhất chỉ điểm ở Mã Thiện Khánh trên người, đưa hắn bắn cho Phi Nhi ra. Trọng thương rơi xuống đất, Ngưu Chiêu trợn mắt ngoác mồm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.